Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. 81. Khiêu chiến. Ta còn có đồng bạn sao? Ta có thể tin tưởng những người này sao? Thình Diệp âm thầm thầm nghĩ. Nếu gương là kia cổ làm hắn mất đi ký ức lực lượng phải tới lừa gạt hắn. Kia cũng có chút quá tiểu nhi khoa. Lừa gạt hẳn là từ tín nhiệm nhất thân cận nhất người vào tay. Thân nhân cùng bằng hữu thân phận tốt nhất, nhưng gương liền khuôn mặt đều không có, liền cơ bản nhất giả dối biểu tình cũng làm không ra. Hắn thoại bản thân lại không thể tin, làm sao tới lừa gạt, cố tình là như thế này, mới nhất có thể tin. Nói ta ngày hôm qua làm cái gì đi, cái này tổng có thể nói đi, Hình Diệp hỏi. Ở gương giảng thuật hạ, Hình Diệp biết chính mình là ngày hôm qua rạng sáng 12 đánh thức tới. Từ trên giường bò dậy sau làm những chuyện như vậy cùng hôm nay không sai biệt mấy. Khác nhau là hắn không có nhìn đến hóa trang trên đài gương. Ở không biết trên thế giới có quỷ tiền đề hạ thấy được di động chung trò chơi ký lục. Không có gương quỷ tồn tại tin tức, Hình Diệp rất khó tin tưởng thế giới này có siêu tự nhiên lực lượng. Vì xác nhận khiêu chiến vận mệnh trò chơi theo như lời nội dung có phải hay không trong hiện thực. Phát sinh sự tình, Hình Diệp ở phân tích qua đi, lựa chọn tháo dỡ trò chơi. Nếu đây là cái không thể bỏ qua trò chơi, như vậy nó nhất định tưởng dòi trong xương, căn bản tháo dỡ không xong. Quả nhiên Hình Diệp tháo dỡ vài lần sau, trò chơi tổng hội chính mình xuất hiện ở di động chung. Hình Diệp rốt cuộc tin tưởng trong trò chơi lời nói. Lúc này không có người dẫn đường hắn. Hình Diệp quyết định đi ra phòng bệnh nhìn xem. Hắn mặc vào nữ trang. Ở bên ngoài lắc lư mấy cái giờ. Trừ bỏ gặp được hai cái thượng WC người bệnh cùng trực ban hộ sĩ ngoại. Cái gì cũng không phát hiện. Thẳng đến buổi sáng 10 giờ chung. Hắn trở về phòng thay quần áo. Mới từ tủ quần áo nhảy ra gương. Lúc này đây là ban ngày, gương kinh tủng chữ viết mất đi đêm tối thêm vào ngược lại có loại buồn cười cảm giác. Cái này làm cho ngày hôm qua Hình Diệp lớn mật mà lấy khăn lông sát trên gương chữ viết. Còn cùng hắn hàn huyên trong chốc lát thiên, gương bởi vì Hình Diệp không nhớ rõ hắn, thân mật độ hàng vì không, liền nói chuyện đều làm không được, bị Hình Diệp đậu đến thẳng dậm chân. Liền ở hai người dần dần gia tăng hảo cảm độ khi Hình Diệp táo cuồng chứng phát tác, ở trong phòng phát điên giống nhau mà muốn băm căn, trong nhà không có đao, hắn tạp phòng tắm gương muốn động thủ, cũng may gương lúc ấy đang bị Hình Diệp đặt ở gọi khí bên. Có thể tiểu biên độ di động thân thể gương liều mạng ấn hạ gọi khí. Bác sĩ hộ sĩ kịp thời đuổi tới, cấp Hình Diệp tiêm vào thuốc an thần. Tiêm vào thuốc an thần sau Hình Diệp trực tiếp ngủ qua đi. Hắn ở buổi tối 11 giờ sau mới có thể tỉnh lại. Lúc này hắn còn nhớ rõ trong vòng một ngày phát sinh sự tình. Chỉ là chịu thuốc an thần ảnh hưởng cả người trở nên trầm mặc. Tư duy cũng không đủ sinh động. Hắn đem một ngày phát sinh sự tình viết xuống tới đặt ở bên gối. Còn làm gương đứng ở hóa trang trên đài. Làm cho chính mình vừa mở mắt liền có thể nhìn đến gương. Ở thuốc an thần ảnh hưởng hạ có thể làm nhiều chuyện như vậy Hình Diệp đã thực ghê gớm. Nhưng hắn ngày này tiến độ vẫn là tương đương không? Cái gì cũng không có làm đến. Duy nhất chỗ tốt là, ngày hôm sau ký ức trọng trí sau, thân thể hắn trạng huống tựa hồ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thuốc an thần không hề ảnh hưởng Hình Diệp tư duy năng lực. Nếu không liên tục mấy ngày tiêm vào thuốc an thần, Hình Diệp thân thể này đầu óc phỏng chừng cũng sẽ phế đi. Nghe xong gương giảng thuật sau, Hình Diệp ý thức được hiện tại vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn ngày hôm qua tương đương với bạch bạch lãng phí một ngày. Nếu không phải có gương ở, ngày hôm sau hồi lặp lại cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc quá trình. Thẳng đến hắn bị trong trò chơi nhắc tới ký sinh vật giết chết hoặc là ký sinh. Người hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Gương nói quên sinh khí. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Táo cuồng chứng không biết khi nào phát tác. Người cần thiết muốn tìm người ở phát bệnh thời điểm ngăn lại ngươi. nếu không bác sĩ tới chỉ biết đánh thuốc an thần, nói xong hắn lại nhớ tới một sự kiện. Không vui mà nói, người như thế nào liền không thể mở to mắt nhìn đến gương liền đối ta hảo cảm độ lập tức thượng 80. Đâu, thượng 80 ta liền có thể giúp ngươi, Hình Diệp trong lòng ấm áp. Giơ tay sờ sờ gương, ôn nhu nói, ngươi không cần lo lắng. Ta hôm nay nhất định sẽ không làm chính mình trở nên giống ngày hôm qua giống nhau, dứt lời hắn. Cầm lấy di động, lại lần nữa mở ra khiêu chiến vận mệnh trò chơi giao diện. Muốn hiểu biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Nhất định không thể nóng vội, từ căn nguyên tìm khởi, nhưng trò chơi là thật sự tàn nhẫn. Sở hữu người chơi tin tức, trò chơi nội dung toàn bộ bị che chắn. Hình Diệp điểm đánh di động chỉ biết nhắc nhở thực xin lỗi. Khó khăn hình thức hạ vô pháp phỏng vấn. Ta lúc ấy vì cái gì muốn lựa chọn khó khăn hình thức? Là ghét bỏ nhật tử quá đến không đủ thoải mái vẫn là cho rằng mất trí nhớ cùng tự mình hại mình. Thực hảo chơi, Hình Diệp một bên phiên di động một bên buồn bực nói. Hương nói, ngươi đối ta hảo cảm độ không đủ, ta không thể nói. Nhưng là ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi sẽ làm ra loại này lựa chọn, nhất định có đạo lý ở trong đó. Hình Diệp lại cười, không phải cái loại này vì che giấu chính mình nội tâm buồn khổ cường căng ra tới tươi cười. Không phải vì làm những người khác cảm thụ hắn cường đại tự tin định liệu trước tươi cười. Càng không phải giả dối khách sáo thức tươi cười, mà là một loại phát ra từ nội tâm, ngươi thật thực đáng yêu tươi cười. Hương có điểm xem ngây người, hiện tại Hình Diệp thân thể là hệ thống ở Hình Diệp nguyên bản dung mạo cơ sở thượng thoáng sửa. Chữa quá, hắn 185 thân cao bị xúc thành 175. Thân thể biến gầy, khuôn mặt cũng hơi hiện nhu hòa, trở nên trung tính hóa. Này hết thảy tất cả đều là vì làm Hình Diệp xuyên nữ trang không hiện không khỏe mà thay đổi đặc thù. Lúc này hắn thay váy chính là cái dáng người cao gầy mỹ nữ. Nhưng làm gương mê muội cũng không phải nữ trang, mà là Hình Diệp cùng dĩ vãng bất đồng tâm thái. Quá khứ Hình Diệp, thông minh, cường đại, tự tin, bày mưu lập kế, nhưng hắn cũng không vui vẻ. Hắn trên người phảng phất khiêng toàn bộ Himalaya sơn, áp lực có cho Molangma như vậy đại, mãnh liệt bi thương. Cừu hận cùng với cô đơn ép tới Hình Diệp không thở nổi. Hắn bị trói buộc thật sự thảm, rất ít có chân chính vui vẻ thời điểm mơ siêu mà hiện tại. Mất đi hết thảy ký ức trở về lúc ban đầu Hình Diệp. Làm gương phẳng phất thấy được cái kia ở chỉ ở Hình Diệp hồi ức chung xuất hiện. Đại học thời kỳ thích khiêu chiến hết thảy yêu cầu cao độ tính cách Trương Dương Thiên Chi kiêu tử. Chỉ thấy Hình Diệp lộ ra một cái thập phần tự tin tươi cười. Đôi tay, lẫn nhau đè đè, đem khớp xương ấn đến, rắc rắc rung động. Hắn nói, ta hiện tại giống như thật sự thực thảm, nhưng đây là cái trò chơi đi. Chỉ cần là trò chơi, liền không có thông không được quan. Thông qua người mới vừa rồi giảng thuật nội dung, ta cảm thấy mất trí nhớ hoặc là nói là trọng trí. Táo cuồng cùng với nữ trang toàn bộ là đối ta hạn chế. Cũng chính là trò chơi thiết trí khó khăn, mất trí nhớ là vì làm ta trước sau ở vào hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Táo cuồng còn lại là muốn thông qua dược vật thủ đoạn làm ta khó có thể bảo trì thái độ bình thường. Đến nỗi nữ trang, người phía trước nói ta có đồng bạn, như vậy nữ trang có phải hay không vì làm đồng bạn nhận không ra ta đâu. Ta thông qua này một giờ đối chính mình hiểu biết, ta hẳn là cường thế nam nhân. Chính là ở những người khác trong mắt vô luận như thế nào cũng không có khả năng có sở thích mặc đồ. Khác giới thả giả nhu nhược tính cách, dưới loại tình huống này, đồng bạn không có khả năng nhận ra ta, mà ta lại không nhớ rõ bọn họ. Trò chơi vì ta thiết trí khó khăn, hoặc là nói nó hy vọng ta trạng thái là, một người bị nhốt tại đây gian phòng bệnh chung, ai cũng nhớ không nổi. Thẳng đến trò chơi kết thúc, gương cọ đến Hình Diệp trước mặt. Kính mặt trung chiếu dọi ra hắn tràn ngập nghiền ngẫm biểu tình. Gương nói, ta như thế nào cảm giác ngươi một chút cũng không cảm thấy khó. Ngược lại nóng lòng muốn thử đâu. Đương nhiên, Hình Diệp cười nói, càng là yêu cầu cao độ mới càng có ý tứ sao? Hơn nữa trò chơi hoàn toàn không nghĩ tới ngươi ở ta bên người. Ngươi chỉ là bị đặt ở hóa trang trên đài, cũng đã tiết kiệm ta mười mấy giờ. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm người, tìm ngươi đồng bạn sao? Hương nói, chính là ta không biết bọn họ bộ dáng có thể hay không phát sinh thay đổi. Ta không nhận biết bọn họ, Hình Diệp nói, bộ dáng sẽ thay đổi. Lần này hạn chế, xem ra ta tham dự trò chơi là cái mỗi một quan đều sẽ đổi mới thân thể thậm chí thế giới quan trò. Chơi, hơn nữa trò chơi này chung không ngừng một cái người chơi. Có đồng bạn liền đại biểu khả năng sẽ có địch nhân. Cứ như vậy liền sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi, càng thêm không dám tìm người. Bất quá không quan hệ, tìm kiếm không nhớ rõ cũng không quen biết người cũng rất thú vị. Ngày hôm qua ta là mười mấy tiếng đồng hồ sau phát tác táo cuồng chứng. Hôm nay thời gian không chừng, nhưng tốt nhất là ở phát tác phía trước tìm được đồng bạn. Như vậy một khi phát bệnh liền không cần lại tiêm vào thuốc an thần. Ngày hôm qua ta phạm vào một sai lầm, ta không biết đây là trò chơi, cũng không biết còn có người chơi khác tồn tại, xem nhẹ ở giữa đêm khuya gặp được vài người, mà ban ngày khi ta biết chuyện này sau, người lại trở nên quá nhiều, vô pháp phân biệt, nếu là đồng dạng tham gia trò chơi người, vì điều tra tin tức, ban đêm nhất định sẽ xuất hiện. Còn có ký sinh giả, mỗi ngày buổi tối sẽ gia tăng một cái ký sinh giả. Bọn họ cũng sẽ xuất hiện, cho nên buổi tối tìm được mấu chốt manh mối xác suất tương đương cao. Đương nhiên cũng có khả năng trực tiếp game over, đáng giá khiêu chiến, dứt lời Hình Diệp mặc vào tủ quần áo trung hưu nhàn váy ngắn. Có điểm giống tennis váy trang, phối hợp một đôi phương tiện hoạt động giày thể thao. Đem gương đặt ở một cái vận động khoản nghiêng túi xách chung. Còn chát cái thoải mái thanh tân đuôi ngựa biện, người vì cái gì còn muốn xuyên nữ trang. Gương giật mình mà nói, không phải nói có đồng bạn muốn tìm được bọn họ sao? Hình Diệp nói, đệ nhất, trò chơi nếu thiết trí khó khăn, ta trốn tránh liền không thú vị. Đệ nhị, nữ tính sẽ cho người tư chi lực lượng thoáng nhu nhược một chút cảm giác. Mà ta lực lượng của chính mình hiển nhiên là rất mạnh. Như vậy có thể cho địch nhân hoặc là ký sinh giả thả lỏng cảnh giác. Cho bọn họ xuất kỳ bất ý một kích, nên lợi dụng thượng đồ vật vẫn là muốn lợi dụng gương. Ngoặc kép, đủ rồi, người liền nói thẳng chính mình thích nữ trang được. Cái thứ nhất thế giới thời điểm, không phải cũng là ngoài miệng nói không cần, ăn mặc lại thập phần hăng say sao? Tác giả có lời muốn nói. Kia gì, mới vừa khai tân thế giới thoáng có điểm tạp, vì nắm giữ tiết tấu, cho nên hai chương đều rất ít, ta 12 điểm trước kia còn có một chương, ái đại gia Nga tương đương, hết chương.